thể quý Phật tử an toàn. Thì bữa nay thì thầy bắt đầu giảng lại cái bộ kinh Pháp Hoa để cho tất cả các Phật tử, nhất là những người mới, mình hiểu nó đúng với lời của Đức Phật dạy mà tu hành cho nó có cái kết quả. Thì ở đây chúng ta nói là cái kinh Pháp Hoa là một bộ kinh mà nó cao nhất ở trong Phật giáo. Thì cái chỗ này đó, chúng ta cũng có thể nói cái bộ kinh Pháp Hoa nó thông được với tất cả các cái thời pháp khác của Đức Phật, cho nên ta gọi là viên giáo. Vì vậy đó mà ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì ta nhìn về Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta cũng thấy đúng. Chúng ta nhìn qua các bộ kinh khác của Đại Thừa, từ kinh Duy Ma cho đến kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm cho đến kinh Vô Lượng Thọ, nói chung là tất cả các pháp môn, chúng ta nhìn ta thấy nó đều có một cái tương quan tương duyên lẫn nhau. Cho nên cái khi mà chuyên tu về kinh Pháp Hoa, nhưng mà thầy vẫn biên soạn cái Hồng Danh Sám Hối cho quý vị, thầy vẫn biên soạn cái kinh A Di Đà cho quý vị, và cũng biên soạn cái kinh Dược Sư để nói lên cái tinh thần mà viên dung vô ngại của kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ đó, đầu tiên chúng ta đứng ở trên lập trường kinh Pháp Hoa mà chúng ta nhìn toàn bộ giáo pháp của Đức Phật để chúng ta thấy có một cái thể thống nhất của nó. Mà thường á thì chúng ta gọi là 84.000 pháp môn tu của Đức Phật, nó đều ứng vào trong 84.000 trần lao của tất cả chúng sanh. Có nghĩa là kinh Pháp Hoa nó không bỏ sót bất cứ một loại hình chúng sanh nào, thì đó gọi là viên dung. Nhưng mà tất cả các pháp môn này đó là đều quy về một cái nghĩa gọi đó là giải thoát. Tức là chúng ta phát xuất từ pháp môn nào thì cũng cuối cùng là đạt được cái chỗ giải thoát là chính. Nên thường ta gọi là trăm sông đều đổ về biển, hay là tất cả nước ở trong bốn biển chỉ có một vị, gọi đó là vị mặn. Pháp của Đức Phật là có 84.000 pháp môn, nhưng mà có một vị gọi là vị giải thoát. Thế nên nếu mà ai nương theo pháp của Đức Phật tu hành mà không được giải thoát thì người đó gọi là theo tà đạo. Mặc dù chúng ta tu trong pháp của Đức Phật mà như vậy đó được coi như là không được giải thoát, thì tức là chúng ta lạc ra ngoại đạo. Cho nên có những người là xuất gia hay là tại gia mang cái hình thức của Phật giáo nhưng mà không thực tập đạt được cái chỗ giải thoát, thì người này là gọi là tu sai pháp. Đó là cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử phải thấy được. Cho nên cái kinh Pháp Hoa, cái khi mà mở đầu của kinh thì quý vị thấy bảo là Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Cái này là cái địa điểm mà thuyết kinh Pháp Hoa của Đức Phật. Thì bây giờ đó, cái núi Kỳ Xà Quật đó, ta gọi là Linh Thú Sơn. Mà cái núi này đó, thì thực của nó là ở tiểu bang Bihar, Ấn Độ. Khi Đức Phật còn tại thế đó, Ngài thường hay thuyết pháp ở trên ngọn núi này. Nhưng mà nếu hãy nhìn sâu thêm một chút nữa đó, Đức Phật nói là chẳng những bây giờ ta mới thuyết pháp trên cái ngọn núi này, mà tất cả các Đức Phật quá khứ cũng đã từng thuyết ở trên cái ngọn núi này. Thì bây giờ nữa, các Phật tử chúng ta mới nghĩ là như vậy là cái ngọn núi Linh Thú là ngọn núi núi Linh. Cho nên chúng ta cố gắng mà bằng mọi cách để đi tới đây một lần để mà đảnh lễ cái ngọn núi này gọi là núi Linh. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó thì sao? Tức là chúng ta lạc ra tà đạo rồi. Thành ra mình là Phật tử mà cố gắng để đi tới núi Linh Thú để lễ Phật, nghĩ rằng ở đây là núi Linh, đây có Phật, cho nên tới đây chúng ta lễ. Thì như vậy là chúng ta đã sai từ cái căn bản, chúng ta lại Phật. Cho nên Thầy mới nói là có nhiều Phật tử bỏ tiền, bỏ công sức ra để đi hành hương Ấn Độ. Mà nói đi hành hương Ấn Độ là ta nhắm vô bốn cái chỗ, ta gọi là động tâm. Bốn cái chỗ động tâm mà chúng ta đi tới. Thứ nhất là gì? Là cái nơi Đức Phật đản sanh. Thứ hai là cái nơi Đức Phật thành đạo. Thứ ba là cái nơi Đức Phật thuyết pháp. Thứ tư là cái nơi Đức Phật vào Niết Bàn. Gọi là bốn cái chỗ mà chúng ta cần nên tới. Nhưng mà Phật tử chúng ta đây nó có nhiều người cũng đã từng đi tới đó. Thậm chí có những người đi nhiều lần nữa. Nhưng mà không thấy Phật, không giải thoát. Thì Thầy nói là người này tu theo tà đạo. Thì mấy người này mới bảo rằng tôi là Phật tử, tôi có quy y rồi, hay thậm chí tôi có xuất gia rồi, tôi có thụ giới pháp của Đức Phật rồi, tôi tới chiêm bái cái thánh tích mà Thầy bảo là tôi tu theo tà đạo. Thì Thầy mới bảo là chính cái thái độ của các vị đó, nó đã nói lên cái tính chất tà đạo rồi đó. Tức là không hiểu được cái ý nghĩa mà của Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên cái chỗ mà ba đời các Đức Phật đều thuyết pháp, tức là Đức Phật nói là ở chỗ đó, chỗ mà Đức Phật đản sanh á, thì cái trường hợp các Đức Phật quá khứ đã đản sanh. Cái chỗ Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng thì các Đức Phật quá khứ cũng đã từng ở đây thành đạo. Cái chỗ Đức Phật thuyết pháp thì các Đức Phật quá khứ cũng ở đây thuyết pháp. Và chỗ Đức Phật vào Niết Bàn cũng chính chỗ này nữa, là các Đức Phật quá khứ đã vào Niết Bàn. Cho nên chỗ này người ta gọi là thường pháp của chư Phật. Ta là thường pháp của chư Phật. Mà bây giờ chúng ta học Phật á, là chúng ta học cái thường pháp của chư Phật này. Báo là ba đời các Đức Phật đều thuyết pháp giống nhau hết. Thành ra các Đức Phật quá khứ cũng thuyết kinh Pháp Hoa, mà các Đức Phật hiện tại đây cũng thuyết kinh Pháp Hoa. Mà sau này nữa, các Đức Phật ra đời nữa cũng nói kinh Pháp Hoa. Tức là ba đời các Đức Phật đều nói kinh Pháp Hoa hết, chứ không nói gì khác. Đây là chúng ta hiểu. Hiểu cái nghĩa mà của Đức Phật nói. Cho nên bây giờ đầu tiên Thầy nói là cái chỗ Đức Phật ra đời thì chúng ta gọi ở vườn Lam Tỳ Ni. Ở vườn Lam Tỳ Ni. Cái chỗ Đức Phật ra đời. Thì ở cái vườn Lam Tỳ Ni mà dưới cái cây gọi là cây vô ưu, nơi đó Đức Phật thì hiện đản sanh. Cho nên ta hiểu ba đời các Đức Phật thì hiện đản sanh là thì hiện thế. Về mặt lịch sử thì chúng ta chỉ mới thấy có Đức Phật Thích Ca đản sanh ở vườn Lam Tỳ Ni. Nhưng mà Đức Phật nó không phải là ta đản sanh, mà tất cả các Đức Phật quá khứ đều đản sanh ở Lam Tỳ Ni. Thì bây giờ đó mình hiểu cái vườn Lam Tỳ Ni là gì, và cái cây vô ưu này là gì. Cho nên từ chỗ này ta mới hiểu xa thêm chút nữa đó. Chúng ta mới thấy khi Hoàng hậu Ma Gia tới cái chỗ này đó, thì ở trong cái vườn này nữa là các cái loài hoa đều nở hoa hết. Ta nên nở hoa này là gì? Tức là tiêu biểu cho cái sự an vui. Tại vì ta thấy hoa đẹp đủ màu sắc, nó tạo cho chúng ta có một cái an vui. Cho nên Đức Phật ra đời là cái nơi mà mọi người an vui nhất. Đó là Phật ra đời. Cho nên ta nói thêm là Phật ra đời để mang lại an vui và hạnh phúc cho tất cả các loài chúng sanh. Phật ra đời là đấy. Cho nên có một Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này là mang an vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đây là Phật. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật nhằm làm cho chúng ta được an vui và được hạnh phúc. Đây là cái việc mà quan trọng nhất, Phật ra đời. Tất cả các loài hoa đều nở hết. Bây giờ đặc biệt nhất ở trong đó nó có một cái gọi là hoa vô ưu. Cho nên cây hoa vô ưu này đó, bảo là mấy ngàn năm nó chưa nở, nhưng bây giờ Hoàng hậu Maya tới đây một cái, nó tự nhiên nhìn lên thấy cây hoa vô ưu này nó nở ra một màu trắng xóa từ trên cành. Thì lúc bây giờ đó bà mới giói tay lên, bà hái một cành hoa, thì thái tử đản sanh từ ở trong cái hông bên hữu của Hoàng hậu Maya. Đây, chúng ta thấy cái điểm này. Thì bây giờ nó có nhiều người họ bảo rằng trên thực tế làm gì mà có cái người mà sanh ra ngang hông, phải không? Không có người sanh ra ngang hông đâu. Nhưng mà bây giờ đó là mình mừng lễ Phật đản, thì mình cũng lại diễn lại cái hình ảnh mà của Đức Phật đản sanh. Cái này có hay là không có? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái người mà có niềm tin là có, mà người không có niềm tin tức là không có. Vì vậy đó, ta bảo là có người thấy Phật mà có người không thấy Phật, Đức Phật nói rõ. Tức là thấy Phật, chúng ta thấy bằng cái gì? Cho nên chúng ta thấy Phật là đầu tiên là chúng ta thấy bằng niềm tin. Cho cái người có niềm tin, cái người có căn lành thì người đó thấy Phật. Còn cái người không có niềm tin, không có căn lành, dầu đứng trước Phật họ cũng thấy được Phật. Cho nên ở cái thành Tỳ Gia Ly có một bà già ăn mày, sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Đức Phật. Mà bà già ăn mày này đó, cứ Đức Phật đi tới đâu thì bà ôm mình vác, bà đi theo làm sao, thấy Đức Phật cầm mình vác, bà không cầm mình vác. Mà ai tới sớt bát cúng cho Đức Phật á, bà chia mình bát ra mà không cúng cho bà chửi cho bay tóc hết, phải không? Thì cái người này có thấy Phật không? Còn bây giờ chúng ta cách Đức Phật mấy ngàn năm rồi, nhưng mà ta vẫn tin Đức Phật, cho nên ta mới thấy Đức Phật. Chỗ này ta bảo là thấy bằng niềm tin. Cái người thấy bằng căn lành, cái người thấy bằng niềm tin, cái người này nữa, Đức Phật nói là cái người tu theo kinh Pháp Hoa, nhất định nữa, là họ phải có kết quả thôi. Tại vì thấy bằng niềm tin, cho nên chính cái niềm tin đó nó mới dẫn mình đi tìm đạo, phải không? Nó thầy hồi nhỏ, đương nhiên hồi nhỏ thì thầy chưa biết gì, tại vì lúc bây giờ nó mới 12 tuổi thôi. Nhưng mà tự nhiên trong lòng mình nghĩ tới Phật, mình muốn đi tìm Phật, mình muốn thấy Phật. Cho nên lúc bây giờ đó thầy mới bỏ nhà thầy đi tìm. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cho nên thế này thầy nói là thấy bằng niềm tin. Ai có niềm tin thì thấy được Phật, mà ai không có niềm tin thì họ không bao giờ thấy. Mà tại sao mình có niềm tin? Đức Phật nói tại vì mình có trồng căn lành ở các Đức Phật ở trong quá khứ rồi. Cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này nữa, tự nhiên trong lòng mình có nghĩ tới Phật. Thì như vậy đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà ai ở trong lòng có nghĩ tới Phật và tin Đức Phật đó, thầy nói người này có trồng căn lành ở Phật quá khứ, người này tu theo kinh Pháp Hoa đó, tu đúng đó, thì không đọa. Còn những người khác đó, mà không có trồng căn lành ở các Đức Phật, không trồng căn lành ở các Đức Phật đó, thì lúc bây giờ đó họ dễ mê tín, họ dễ bị tà ma ngoại đạo cám dỗ. Cho nên nay đi chỗ này, mai đi chỗ kia. Rồi nữa, cũng giùm năm giùm ba, rồi nói hết chuyện này tới chuyện nọ, gây buồn phiền cho nhau, thì cái này gọi là đi theo tà đạo rồi, đọa. Còn ở trong lúc đó, Đức Phật nói là một lòng muốn thấy Phật, tìm Phật, người này là có căn lành. Cho nên thấy Phật bằng niềm tin. Thành ra thấy Phật bằng niềm tin. Cho nên lúc bây giờ người ta thấy Phật bằng niềm tin, ta thấy Phật bằng căn lành, thì lúc bây giờ cái thấy chúng ta khác rồi. Cho nên quý vị mới thấy, cái khi mà Thái tử đản sanh á, thì lúc bây giờ Tiên A Tư Đà 120 tuổi rồi, mà nhìn thấy thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta nữa, thì Ngài bật lên Ngài khóc. Phải không? Ta nói ông này thấy Phật này. Ông này đó là tu hành đắc đạo tâm thanh tịnh, cho nên nhìn thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta nữa, còn là một hài nhi, nhưng mà không giống như tất cả các hài nhi khác, mà Ngài thấy đây là ông Phật này. Đây là ông Phật. Cho nên Ngài khóc. Vua Tịnh Phạn hỏi tại sao mà ông khóc. Ông mới bảo rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta là Chuyển Luân Thánh Vương, là Pháp Vương, mà rất tiếc là bây giờ tôi 120 tuổi rồi, cái thọ mạng tôi sắp hết rồi, thì khi mà Ngài trở thành Chuyển Luân Thánh Vương hay là trở thành Pháp Vương á, thì tôi không còn trên cuộc đời này nữa, cho nên tôi tự tủi thân mình mà khóc. Cho nên cái ông này là thấy Phật, mặc dù lúc đó là Thái tử còn nằm nôi thôi, chưa biết gì. Nhưng mà có một cái điều lạ này, lịch sử có ghi, khi mà bồng Thái tử ra cho ông Tiên A Tư Đà xem tướng đó, thì mới vừa bồng ông lên, bồng Thái tử lên đó, thì bây giờ đó Thái tử mới nhìn ông ấy, A Tư Đà đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới cười và Ngài lấy chân Ngài đạp trên đầu của ông A Tư Đà. Thì cái trường hợp đó, một hài nhi như vậy đó mà đạp trên đầu của một cái ông gọi là thánh nhân lúc bây giờ tới 120 tuổi, thì cái trường hợp này đó ai cũng bất bằng, phải không? Nhưng mà A Tư Đà đó là rất vui mừng, rất vui mừng là được cái điều mà chưa từng có. Cho nên ông mới cúi xuống, ông lễ bái Đức Phật. Lúc đó còn hài nhi, tại ông này thấy Phật. Cho nên cái điểm quan trọng nhất là tất cả các Phật tử nên hiểu cái đạo lý mình nằm chỗ đó. Tại vì chính mình thấy bằng niềm tin, mình tin Phật cho nên đi tìm chứ. Mà khi mình đi tìm thì mình thực tập cái pháp của Đức Phật dạy đây, cho nên từ cái chỗ đó mà lần lần mình thâm nhập Phật huệ, mình thấy được, mình hiểu được ở trong một cái dòng suối giải thoát của Đức Phật. Cho nên cái hoa vô ưu này đó là một cây hoa, một cây hoa. Nhưng mà khi nhìn thấy bao nhiêu phiền não chúng ta rơi rụng hết, cái chỗ này là đạo đấy. Nhìn thấy hoa mà tâm chúng ta được an lạc, nhìn thấy hoa mà tâm chúng ta hết phiền não, đạo là chỗ này. Cho nên ta gọi đây là cây hoa vô ưu, tức là chưa bao giờ nở. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật ra đời một cái là cây hoa này nở. Cho nên bảo là Đức Phật ra đời thì nó lại có nhiều cái điềm lành đó. Có nhiều điềm lành. Đây là một ở trong các cái điềm lành này. Cho nên là lúc bây giờ đó, người mà có niềm tin thì họ nhìn, họ thấy cũng là cái khung cảnh đó. Nhưng mà hôm nay thấy nó có một cái vui khác thường. Đây tất cả các Phật tử chúng ta nên nhìn, nên nhận ra chỗ này. Cho nên cái vui khác thường này là gì? Ta nhìn lên ta thấy bầu trời nó có khác đi. Và nhìn xa hơn chút nữa đó, người ta mới thấy có trời để thích xuất hiện. Cho nên khi mà chúng ta lập cái vườn Lam Tỳ Ni để mừng đản sanh Đức Phật đó, thì quý vị thấy ở trên những cái cụm mây đó, người ta mới vẽ mấy ông thiên vương, thiên nữ. Cho nên thiên nữ rải hoa xuống. Cho nên thiên vương xuất hiện mới đỡ chân thái tử lên. Đây là cái trường hợp mà người có niềm tin nhìn thấy như vậy. Cho nên lúc bây giờ người ta mới bảo là Kiều Thi Ca tức là vua trời Đế Thích. Khi Đức Phật đản sanh thì lúc bây giờ cái khung cảnh này rất là đẹp. Hỏi tại sao đẹp? Là vì có chư thiên xuất hiện. Có chư thiên xuất hiện, có chư thần trỗi nhạc. Có thiên nữ rải hoa, cho nên nó tự cái cảnh đó nó làm tạo nên một cái sức sống. Thì cái người mà nhìn thấy được như vậy đó, ta bảo là thấy Phật và thấy đạo. Nhưng mà nếu mà ta không thấy được cái cảnh này, dầu chúng ta đi hành hương ở vườn Lam Tỳ Ni bao nhiêu lần đi nữa mà chúng ta không thấy được cảnh này nữa, thì cái trường hợp này bảo là ta chưa tới vườn Lam Tỳ Ni chỗ Đức Phật ra đời nữa. Tại vì nếu mà quý vị không có căn lành, quý vị không có niềm tin, thì nếu mà đi tới cái vườn Lam Tỳ Ni này đó, vào khoảng độ 20 năm về trước thì sao? Đây là cái nơi mà hoang vu. Tên lần đầu tiên Thầy tới đây là Thầy thấy đây là một cái nơi mà hoang vu, không có người ở. Toàn là thú dữ, phải không? Rắn độc ở hết trong cái khu vực này. Chưa có người tới đây. Thì trong vòng 10 năm trở lại đây, thì lúc bây giờ vua Nepal mới cho tất cả các nước theo Phật giáo tới đây, mỗi một nước tới các cái chùa ở đây. Cho nên bây giờ chúng ta tới vườn Lam Tỳ Ni thì chúng ta thấy có chùa Trung Quốc, có chùa của Việt Nam, có chùa của Thái Lan, có chùa của Myanmar chẳng hạn, Nhật Bản, có đủ hết. Các chùa có mọc ra. Bây giờ cái cảnh này tương đối là có một cái cảnh sống. Chứ lần đầu tiên Thầy tới đây là chưa có chùa. Đây, hoang dã. Nhưng mà mặc dù hoang dã mà lúc bây giờ mình có căn lành và có niềm tin thì mình thấy đây là nơi mà Đức Phật ra đời. Cho nên nhìn bằng niềm tin của mình và quán tưởng về Đức Phật ra đời thì lúc bây giờ quý vị sẽ thấy được cái khung cảnh này. Cho nên khi mà ta thấy được cái này là gì? Tức là Đức Phật nói trong kinh là ba đời các Đức Phật đều ra đời ở đây hết. Cho nên chúng ta cảm được cái chỗ này nữa, thì chúng ta mới thấy được đạo. Ở tại vườn Lam Tỳ Ni, ở cây Bồ Đề này, Đức Phật thì hiện đản sanh. Cho nên người này có niềm tin thì bây giờ tới đây tâm chúng ta nó lắng yên, nó thanh tịnh, thì chúng ta mới nhìn, chúng ta thấy được cái này. Đó là cái khi mà chúng ta hành hương, chúng ta tới cái chỗ Đức Phật ra đời. Hôm nay có Đức Phật ra đời, cho nên cái khung cảnh này khác lạ. Thì bây giờ nữa, chúng ta cách Đức Phật xa lắm rồi về lịch sử, mấy ngàn năm rồi. Nhưng mà nếu chúng ta có căn lành, chúng ta có niềm tin, thì quý vị cũng nhìn trở lại, cũng thấy y hệt như là mấy ngàn năm về trước mà họ nhìn họ thấy Đức Phật ra đời. Thì đây, Thầy bảo là thấy Phật bằng niềm tin, thấy đạo là chứ. Còn không thì chúng ta thấy đây là cái nơi hoang vu, hay là thậm chí là ngày nay thì chúng ta thấy đây là cái nơi trù phú, những khách hành hương tới đây đông, người mua bán tấp nập. Nếu mà thấy như vậy thì chúng ta không thấy đạo. Còn nếu mà chúng ta có con mắt và niềm tin, ta thấy Đức Phật ra đời, có chư thiên rải hoa, có vua Kiều Thi Ca xuất hiện, đây chúng ta thấy cảnh. Đó là cái trường hợp Thầy nói là thấy bằng niềm tin, chúng ta thấy như vậy. Bây giờ nó trở về cái chỗ linh thú là cái nơi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Nên trở về cái nơi linh thú là nơi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Thì có người nghĩ rằng Đức Phật nói kinh Pháp Hoa ở trên núi linh thú ở Ấn Độ. Thì có những người họ nói là Đức Phật cũng không nói kinh trên núi linh thú, mà Đức Phật nói nhiều thứ kinh ở trên linh thú chứ. Trên lịch sử thì Đức Phật có tới đây có thuyết pháp, có. Nhưng mà bảo là Đức Phật tới đây nói kinh Pháp Hoa thì cái trường hợp này không có. Những nhà nghiên cứu đều nói như vậy hết. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà chúng ta nói tới núi linh thú thì chúng ta mới thấy những người trước ta mà họ thấy Phật bằng niềm tin, rồi tiến lên xa bước nữa mình tu hành mà bảo là thấy Phật ở trong trong chánh định. Thành ra từ cái niềm tin của chúng ta mà nó dẫn chúng ta đi vào trong chánh định, thì thấy bằng niềm tin và thấy ở trong chánh định, thấy ở trong chánh định thì ba đời các Đức Phật đều ở trong một niệm tâm hết. Tại khi mà tâm chúng ta thanh tịnh thì tất cả những cái quá khứ có thể kéo vào trong tâm chúng ta được. Thậm chí xa hơn bước nữa là tất cả những cái vị lai chúng ta cũng kéo vào trong tâm chúng ta được. Đây là trên bước đường tu. Cái nghĩa giải thoát trong đạo Phật chúng ta. Thì tới chỗ này ta được cái gì? Bảo là tất cả những cái kiếp trong quá khứ chúng ta nhận ra được hết. Rồi tất cả các cái kiếp trong vị lai chúng ta cũng nhận ra được nữa. Biết được mình chứ. Ta nên biết ở trong quá khứ mình tu cái pháp nào, mình hành đạo ở đâu và ai là quyến thuộc của mình. Rồi ở trong những kiếp lai sanh này mình cũng thấy được hết cái này. Bảo đây bằng niềm tin mà chúng ta thấy như vậy. Rồi ở từ cái niềm tin này mà dẫn chúng ta xa một chút xíu nữa, tâm chúng ta hoàn toàn đứng yên, đi vào thiền định. Thì lúc bây giờ bảo là thấy trong thiền định. Thấy trong thiền định tức là thấy bằng huệ, tức là do định mà phát huệ. Tại bây giờ Đức Phật nói là do tâm chúng ta tán loạn, nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, cho nên tâm chúng ta không sáng, do đó mà chúng ta không biết được cái chuyện ở trong quá khứ, chúng ta cũng không thể nào nhận ra được chuyện trong tương lai. Nhưng bây giờ tâm chúng ta tập trung lại được một chỗ ở trong cái nhất niệm tâm rồi nữa, thì bây giờ chúng ta nhìn ta thấy quá khứ ta rồi. Ta cũng biết được ở trong vị lai rồi. Cho nên lúc bây giờ những người mà tu hành này đó, nên họ gặp nhau được, họ nhận là bạn chứ. Họ nhận là bạn. Thành ra có một lần mà thầy gặp một ông hòa thượng Nhật khi thầy tới đất Nhật. Thì cái ông này mới bảo với thầy đó, mình là bạn của nhau ở trên hội Linh Sơn. Tại sao vậy? Là khi gặp nhau thì mình thấy trong lòng mình kính trọng được lẫn nhau. Mình nghe được bạn mình, cũng như bạn mình cũng hiểu được mình, phải không? Cái này ta gọi là bạn tâm giao, tức là hiểu Phật Pháp, là hiểu chân. Ta đã đi xa hơn bước nữa đó, thì sao? Giống như là Trần Thái Tông mà gặp Phù Vân Quốc Sư. Ta đã gặp Phù Vân Quốc Sư đó, thì hai vị này đó, mà từ đầu hôm cho đến sáng nói chuyện với nhau về đạo mà quên cả buồn ngủ đi. Đây trong lịch sử ghi rõ ràng. Cho nên cái khi mà Trần Thủ Độ đem quân lên thì lúc bây giờ nữa mới sực tỉnh lại thì biết đây bây giờ trời sáng rồi, tức là suốt cả một đêm đó không có ngủ. Đây là cái trường hợp mà của Trần Thái Tông có trong trường hợp này. Nên chúng ta thấy được cái thầy gì? Đây là đạo đấy. Cho nên hai cái vị này gọi là ý hợp tâm đầu. Cho nên lúc bây giờ họ nói chuyện với nhau mà họ có thể là nói với nhau trong thiền định. Cho nên nói trong thiền định, cho nên Trần Thái Tông mới nói là cá trung tư vị vô nhân thức. Phải không? Cái câu chuyện giữa tôi với Phù Vân Quốc Sư đó, là đâu có ai biết được. Ta nên chỉ có tôi với Ngài biết với nhau mà thôi. Ta nên chỉ có Phật biết mà thôi. Đấy. Cho nên trên bước đường tu thầy đó, thì thường thầy học cái câu này đó, thầy cứ nói là cái này chỉ Phật biết, thầy biết được rồi. Còn chúng ma không biết cũng không sao hết. Tại nếu mà chúng ma nó biết mình thì nó phá mình, chắc mình tu đâu được. Bây giờ nhờ chúng ma nó không biết, cho nên nó không biết mình làm cái gì, nó không phá mình được. Phật biết mình, cho nên Phật hộ niệm cho mình. Cho nên việc nào mình làm cũng đều đúng chánh pháp hết. Đây cái nghĩa mình tu hành. Đây cái việc quan trọng. Cho nên chỉ có Phù Vân Quốc Sư và Trần Thái Tông. Tại sao vậy? Tại vì bữa trước thì Trần Thái Tông thật là đau khổ. Thật là đau khổ, cho nên nó mới bỏ triều đình, mới trốn đi lên núi định tu. Đấy, trốn lên núi tu. Nhưng mà bây giờ nó lên núi gặp Phù Vân Quốc Sư đó, tất cả những cái buồn phiền này tự rơi mất hết. Cái này là Phật ra đời. Tức là cây vô ưu là chỗ này. Tức là tất cả những cái buồn phiền mà ở dưới, dưới thành Thăng Long coi như là bay mất hết, cho nên lòng ông ta trở thành thanh thản. Tâm của ông ta với tâm quốc sư Phụ Vân này hợp được với nhau này. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cho nên qua một cái câu chuyện, chúng ta không biết hai vị này nói với nhau cái gì mà nói suốt cả đêm như vậy không ngủ không? Nhưng mà ta nhìn kỹ lại ta thấy trong đời của Trần Thái Tông từ đây nó có cái sự thay đổi lớn. À, đây là hành đạo ta thấy. Nó trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên khi chúng ta phát tâm, chúng ta lại Phật, chúng ta quy y, thì đó là một sự thay đổi lớn ở trong trong cuộc sống của chúng ta. Thì cái này mới là điểm quan trọng. Cho nên lúc bây giờ Trần Thái Tông trở về làm vua, nhưng mà làm ông vua, lúc bây giờ làm ông vua anh minh, chứ không phải là ông vua buồn phiền, ông vua hay khóc, ông vua quỷ mị, mà mọi việc đó là do Trần Thủ Độ quyết định. Đây quý vị thấy hai cái này khác nhau. Cái người mà hiểu đạo và cái người chưa hiểu đạo khác nhau chỗ đó. Đây là chỗ tu thôi. Cho nên cũng là con người đó mà hoàn toàn thay đổi. Thì lúc bây giờ đó, ông vừa làm vua, vừa sắp xếp cái việc triều chính, nhưng mà còn thì giờ để tham thiền, để học đạo, để viết sách. Cho nên Trần Thái Tông là một cái ông vua duy nhất mà để lại cho chúng ta một cái tập sách gọi là Thiền Quyển Thập Anh. Thiền Quyển Thập Anh là gì? Tức là Ngài chép lại những cái bài thơ ngộ đạo của các vị thiền sư. Của các vị thiền sư. Ta nói văn thơ thì nó như thế, nhưng mà cái người ngộ đạo đó thì hiểu cái nghĩa lý sâu xa ở trong trong văn thơ. Cái này rất quan trọng. Chính cái văn thơ này nó làm cho chúng ta an lành, nó làm cho chúng ta giải thoát, nó làm cho tâm hồn chúng ta sáng ra, mà chúng ta giải quyết được hết tất cả các cái việc trên cuộc đời này. Cái này là học đạo đó. Cái học đạo của chúng ta này. Cho nên trở lại cái vấn đề núi Linh Thú của chúng ta. Cho nên núi Linh Thú thì lúc bây giờ đó, cái nơi mà ba đời các Đức Phật thuyết pháp đây là gì? Tức là thành Phật rồi, là đạt tới cái đỉnh cao của giác ngộ, mà đây ta gọi là chân linh. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư bảo là Linh Thú Sơn. Cho nên Linh Thú Sơn là chỉ cho một Đức Phật. Tại một Đức Phật là có ba thân. Ta nghe thân thứ nhất là cái sanh thân, tức là thân tứ đại này chúng ta đều có hết. Ta nghe cái thân này là do cha mẹ sanh ra, thì cái trường hợp này ai cũng có hết. Đây gọi là sanh thân, gọi là thân tứ đại. Nhưng mà chính cái thân tứ đại này đó, nó làm cho chúng ta khổ. Nó làm cho những người chung quanh chúng ta khổ theo. Cho nên ta khổ và làm cho những người chung quanh chúng ta khổ. Thì như vậy đó là ta tạo ác nghiệp. Cái tạo ác nghiệp thì đọa thôi. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đấy, đó, ai mà còn tạo ác nghiệp, tức còn làm cho người khác đau khổ đó, tại cái người này tu theo tà đạo. Dù chúng ta có tụng kinh gì đi nữa mà chúng ta làm cho những người khác đau khổ đó, thì cái này chúng ta rơi vào tà đạo nữa. Tại tà ma ngoại đạo chỉ làm cho người ta đau khổ, Phật thì làm cho người ta an vui. Đây trên bước đường tu là chỗ đó. Cho nên cái thân tứ đại này, Đức Phật dạy chúng ta tu đó, bỏ cái thân tứ đại này tu đó thì không được. Nhưng mà lệ thuộc vào thân tứ đại này đó, tạo nên tội lỗi, thì cái này cũng không nên. Cái tu của chúng ta khó là cho nên. Ta có gì nhận ra cho nên. Ta nói từ cái thân tứ đại này đó, mà Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Cho nên quý vị nhớ đọc cái bài nguyện hương mà của Đạo Tràng Pháp Hoa chúng ta. Đốt nén tâm hương trước Phật đài. Cái này là tâm hương. Cho nên cái tu của ta là cái tâm là chính. Ngũ phần dân trọn Đức Như Lai. Thế nên ngũ phần tâm hương, cái này quan trọng nhất đấy chứ. Thế nên chúng ta đốt cái hương là ta mượn, nhưng mà cái quan trọng nhất là ngũ phần tâm hương ta quan trọng. ta nên ngũ phần tâm hương này biến thành ra ngũ phần pháp thân. Ta nên trên những bước đường tu đó, Đức Phật nói tôi với các ông cũng giống y hệt nhau hết, mình có cái thân giống nhau hết. Nhưng mà phải chuyển cái thân này đó trở thành pháp thân. Cái thân tứ đại này chuyển thành pháp thân. Thân tứ đại này đó là vô thưởng vô phạt, nếu mà không tạo tội cũng như không tạo phước. Nhưng mà dùng cái thân tứ đại này đó để tạo tội đó, thì chúng ta là ác ma và sẽ đọa. Nhưng mà dùng cái thân tứ đại này để tạo phước đó, thì cái này chúng ta làm Bồ Tát, làm Phật. Đây là trên bước đường tu chỉ có khác nhau vậy thôi. Chúng ta làm ma quỷ hay chúng ta làm Phật Bồ Tát, hai cái này là hai con đường đi. Đây cũng từ cái thân này. Nếu bỏ cái thân này rồi thì không có cái gì để chúng ta tu hết. Cho nên nhờ mang cái thân này vô, cho nên sử dụng cái thân này để mà chúng ta tu. Vì vậy đó mà Kinh Pháp Hoa cái khởi đầu đó, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Tức là vấn đề đạo đức làm đầu. Cái đạo đức làm đầu đó chứ. Cho nên cái giới đức là căn bản. Ta lấy cái này làm đầu để chúng ta tu hành. Cái người tu hành mà không có đức hạnh thì cái người đã bỏ đi, phải không? Thì cái người tu hành mà còn tham lam, còn ích kỷ, còn bực tức, còn si mê, phải không? Ta tất cả cái này đó, thì ác ma rồi, phải không? Cho nên dầu có tu cái gì rồi cuối cùng đọa thôi. Cho nên đầu tiên chúng ta tu, Đức Phật dạy chúng ta rất đơn giản, có hai câu thôi: bỏ hết tất cả các việc ác đi, làm được tất cả các việc lành. Hai cái này quan trọng. Tại vì làm cái việc lành tức là làm lợi ích cho chúng sanh, đây để thành tựu được cái pháp thân. Được cái pháp thân đầu tiên thành tựu được. Tại cái người mà làm lợi ích được cho chúng sanh thì đi tới đâu chúng sanh nó thương hết. Còn cái người mà làm hại cho chúng sanh thì đi tới đâu chúng sanh nó đều sợ, đều ghét. Cho nên có người họ nói với tôi thế này. Họ nói cái người đó mà ăn thịt chó, phải không? Thì chó nó thấy nó sủa, phải không? Đây các Phật tử mình không có ăn thịt chó cho nên không biết chuyện này. Mà những người ăn thịt chó đó, chó nó nhìn nó thấy nó sợ lắm. Tại vì đã từng ăn thịt nó rồi. Cho nên đó, tạo nên cái ác nghiệp này. Cho nên mình tạo nên cái ác nghiệp này đó, trong một đời mình á, mình tạo bao nhiêu cái ác nghiệp để nuôi cái thân này. Cho nên cái thân này là tiêu biểu cho ác nghiệp. Vì vậy mà tất cả các loài chúng sanh á, đều sợ mình, đều ghét mình hết. Có điều kiện trả thù. Còn Đức Phật á, cũng cái thân này mà Ngài tu đó, cái này sự thật trong cuộc sống thôi. Sự thật trong cuộc sống thôi. Ai cũng muốn gần gũi Đức Phật, ai cũng muốn nghe Đức Phật thuyết pháp, thậm chí cho đến các loài cầm thú. Thế là các loài cầm thú bảo là có những lúc mà Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng thì lúc bây giờ khỉ nó hái trái cây để nó cúng cho Đức Phật ăn. Đức Phật không ăn cơm thì lúc ăn trái cây thôi, thì khỉ nó đi hái trái cây nó ăn, rồi nó nhìn nó thấy Đức Phật ngồi nó không ăn, cho nên nó đem trái cây tới nó dâng cho Đức Phật. Rồi bây giờ đó voi đó vào rừng đó, nhưng mà nó thấy Đức Phật ngồi đó lâu quá rồi đó, thì lúc bây giờ nó mới lấy cái vòi của nó mới ôm cái bình bát đó, nó đi xuống dưới sông nó múc nước đem lên cho Đức Phật đó, cúng Đức Phật. Đây là trên bước đường tu đó. Tất cả các loài cầm thú nó không sợ Đức Phật, nó không sợ Đức Phật. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, mà Đức Phật ngồi yên như vậy đó, tất cả các loài cầm thú nó đều bao chung quanh Đức Phật hết, từ rắn rít bồ cạp cho đến chim chóc tới. Nhưng mà Ngài A Nan bước tới một cái đó, thì các con chim dục sợ bay lên hết. Thì Đức Phật mới, Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật tại sao mà thấy các loài nó rất là thân thiện với Đức Phật mà bây giờ nó con tới đây nó lại sợ. Đức Phật nó là cái túc nghiệp ông còn, cái túc nghiệp ông còn, cho nên nó thấy nó sợ ông hại nó. Ta nói đây là cái điểm quan trọng. Cho nên quý vị để ý thấy, tất cả các con thú, nếu mà ta thân thiện với nó, lần lần nó cũng thân thiện lại với ta. Nếu mà chúng ta hại nó, thì lần lần nó cũng sợ ta. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên thành tựu được cái pháp thân đầu tiên là tạo nên cái thân giới đức, tức là cái thân hiền lành, cái thân mà lợi ích cho tất cả mọi người. Bao giờ mọi người nhìn thấy chúng ta mà không còn sợ chúng ta nữa thì chúng ta biết ta hết cái nghiệp ác này, tức là thành tựu pháp thân. Bao giờ mọi người nhìn thấy ta mà sanh ra cái tâm quý mến thì chúng ta biết ta đã tạo được phúc lành. Cho nên trên bước đường tu chúng ta chỉ có khác nhau là ở chỗ đó. Ta nên người tu mà tạo phúc và cái người tu mà tạo nghiệp, hai cái này khác. Cho nên cái người tu sai mà bảo là sao tôi tu suốt đời mà tôi cứ khổ như thế này, khổ như thế này, khổ thế này. Cho nên thầy mới bảo sao thầy nhìn thấy hình như là ông tu theo tà đạo. Tu theo tà đạo mới từ cái khổ này sang khổ khác chứ. Chứ tu theo Phật đạo thì sao có cái này. Dầu chúng ta có cái túc nghiệp đi nữa thì cái quả tới với chúng ta nó cũng nhẹ nhàng hơn. Tại vì sự thật là sao? Nếu mà ta có tạo một cái tội ác gì nữa, họ thù ghét chúng ta nữa. Nhưng bây giờ chúng ta thiệt lòng chúng ta tu rồi, thiệt tâm chúng ta tu rồi nữa, thì những người này họ thấy, họ cũng khởi lên cái ý niệm đầu tiên là tội nghiệp cho nó, phải không? Ta nói tội nghiệp cho nó chứ. Ta nói thầy biểu là có những người mà họ làm ăn thua lỗ, họ thất bại rồi, họ nợ nần ngập đầu đi, không còn cách nào trả nữa hết. Bây giờ họ đi tu đi, tức họ trốn nợ nữa. Thế này đi tu trốn nợ đây. Ta nói đi tu mà trốn nợ, đi tu thiệt thì sao? Thì các chủ nợ nữa, họ thấy chúng ta nợ nhưng mà chúng ta không có cái gì để trả hay không có khả năng trả thì họ làm gì ta? Họ giết ta không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tại vì ở trong lòng chúng ta chưa thật tu, cho nên ta đi trốn nợ, cho nên nợ vẫn đi theo để mà tìm ta mà đòi. Nên có những người làm ăn gian dối, lừa đảo, rồi lúc bây giờ thiệt ra chúng ta còn có khả năng trả, nhưng mà ta tìm cách ta giấu đi, ta cất đi, ta giữ đi, ta không trả người khác, cho nên những người khác mới theo đòi chúng ta. Chứ lúc bây giờ chúng ta chỉ sạch túi đi, ta không còn cái gì nữa hết nữa. Thì bây giờ tất cả các chủ nợ họ thấy rõ là ta là người mà thua lỗ thực sự. Chúng ta nghèo khổ thực sự. Rồi chúng ta chấp nhận hết tất cả những cái này họ đổ lên đầu chúng ta cũng kham nhẫn, chúng ta chịu, biết đây là chuyện sai lầm của mình, cho nên quả báo tới mình phải chấp nhận. Thì tới cuối cùng họ cũng thương chúng ta, họ cũng có thể chấp nhận chúng ta. Và trong lòng chúng ta hẹn tới một lúc nào đó có điều kiện trả, ta trả. Đây chúng ta trả chứ. Chứ không phải là chúng ta mắc nợ. Bây giờ khả năng trả ta không có, cho nên ta phải chấp nhận hết tất cả những cái gì họ đổ lên ta. Đây là người tu. Còn một chút xíu gian dối bên trong thì cái này cũng làm cái nhân ác mà để tự hại mình thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên ban đầu Đức Phật dạy chúng ta tu cái phần pháp thân này, thứ nhất này tất cả những cái việc mà xấu xảy ra trong đời chúng ta chúng ta quan sát kỹ, chúng ta thấy đây là nghiệp duyên từ quá khứ hết. Thầy trên bước đường tu thầy nhận ra cái này rất là rõ. Tất cả những người tới với mình được gặp hôm nay thì những người này đều có cái nhân duyên từ quá khứ hết. Ta nên có nhân duyên từ quá khứ, cho nên có người gặp mình họ thương mình, có người gặp mình họ không ưa mình. Ta nên chúng ta tìm ta thấy tại sao mà nó không ưa mình đấy. Mình không làm cái gì sai hết mà sao nó lại tìm cách gây khó khăn cho mình. Đây là cái nhân từ quá khứ, tức là nghiệp của mình từ trong quá khứ. Tại vì sự thật là sao? Cái tướng nghiệp mình còn nhiều quá, phải không? Ta đã nhìn thấy tội lỗi ngập đầu đây, mà ít có ai thấy được cái lỗi của mình, ít có ai thấy được cái tội của mình, mà ít có ai biết sám hối và tu hành. Cho nên tội lần lần chồng chất lên. Cho nên khi mà thầy mới đi tu thì thầy nhận ra được cái điểm này trước. Tại mình sanh ra nơi biên địa, mình biết túc nghiệp của mình đây. Mình sanh ra trong một cái gia đình nghèo khó, mình biết đây là túc nghiệp của mình đây. Mình có một cái thân thể bất toàn, biết đây là túc nghiệp của mình đấy. Nhưng mà ít ai chịu biết cái nghiệp đó của mình, cho nên từ đó lại khởi ác nghiệp thêm. Nói nó thấy tôi nghèo cho nên nó khi dễ tôi, phải không? Có bao giờ quý vị nghĩ vậy không? Nó thấy tôi dốt nát cho nên nó khi dễ tôi. Cho nên thầy hồi nhỏ thầy vẫn có cái tâm niệm này chứ. Nó thấy tôi nghèo nó khi dễ tôi, nó thấy tôi dốt nát nó khi dễ tôi. Cho nên bây giờ chúng ta làm sao phá cái dốt này đi và phá được cái nghèo này đi, tìm một cái an ủi khác để mình tu. Cho nên khi mình bắt gặp Kinh Pháp Hoa, thầy nhận ra được ngay cái này Đức Phật dạy. Nghèo nhưng mà đừng có hèn nghe con. Nghèo nhưng mà không có ham nghe. Đây là trên bước đường. Cho nên Kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy chúng ta an phận nghèo, quy củ tu hành, chấp nhận cái nghèo của mình, chấp nhận cái nghiệp của mình, rồi mình mới xóa lần lần. Xóa lần lần cái này. Đương nhiên mình nghèo thì mình không thể chơi với người giàu được rồi. Đây là cái điều quan trọng ấy. Tại vì mình chơi với người giàu thì sao? Làm sao mình có cái tiền để chi phí cái này? Tức là mình phải nợ thêm nữa thôi. Cho nên biết đây là nghiệp từ quá khứ của mình. Cho nên cái này đó, mình tiết giảm tối đa trong cuộc sống. Mình không lệ thuộc ai hết á, thì cái này ai có khi dễ mình. Ta nên trong cái lúc mà thầy đi tu như vậy đó, thầy cũng không có tiền, cũng không có đồ vật, không có gì hết á, thì cái trường hợp này cũng không chơi với ai hết á. Thì cái trường hợp này đó, người ta đâu có nói mình được. Đây là trên bước đường tu đó, thầy nghiệm rồi thầy nhận thấy. Cho nên trở lại cái thực tế nhất của mình, mà người Việt Nam nói một câu rất chính xác: nghèo nhưng mà phải cho sạch. Tức là nghèo mà không ham. Nghèo mà không ham. Đức Phật nói cái người giàu họ cũng ham, mà cái người nghèo cũng ham. Cái người nghèo mà ham thì khổ trước, cái người giàu mà còn ham thì cũng sẽ khổ, mà khổ sau thôi. Còn cái người mà không ham thì cái trường hợp này đó, giàu cũng không khổ mà nghèo cũng không khổ. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó, quý vị nghiệm là thấy. Cho nên khi mà tạo được cái thân giới đức như vậy, tức là không phạm phải năm cái điều mà Đức Phật răn dạy chúng ta, cái này gọi là giới. Tức là không sát sanh hại mạng để chúng ta không phải đền mạng, không gian tham trộm cắp để chúng ta khỏi phải rơi vào trong cái tình trạng nghèo đói mà người khi dễ chúng ta. Ta nên không có tà dâm để khỏi cái gây cái oán thù, rồi không có nói dối, không nói giọng. Ta nên người nói dối, nói thiêu dệt, nói hung ác. Ta nên tất cả những cái này tội lỗi lắm. Tới cái thứ năm là không uống rượu. Không uống rượu. Ngày xưa Đức Phật chỉ nói cái đây thôi. Nhưng mà ngày nay nếu mà chúng ta nói thêm thì cái trường hợp tất cả những cái gì mà xã hội không công nhận ta, cái gì tội lỗi ta thấy. Ta nên không uống rượu, rồi bây giờ nó thêm là không hút thuốc lá, phải không? Xa hơn bước nữa là chúng ta không hút các cái loại mà gây nghiện này, nguy hiểm này. Tất cả những cái này đều làm hại cho cơ thể thôi. Cho nên chính giữ năm cái giới cấm này nữa mà để thành tựu cái pháp thân. Cái pháp thân ta là cái đạo đức thôi. Tây không nói dối cho nên lời nói chúng ta được người ta tin cậy. Đó, thành tựu được cái pháp thân đầu tiên chúng ta có. Không có tà dâm, không có gian tham trộm cắp, tức là không thiếu nợ ai hết, phải không? Không sát sanh hại mạng, ta không nợ tất cả những cái này. Không nợ tiền bạc, không nợ sinh mạng, không nợ về tình cảm, thậm chí không nợ về lời ăn tiếng nói. Quý vị thấy nhẹ không? Mà cái người được như vậy đó, thì họ ở chỗ nào được mọi người quý mến họ. Và chính cái người như thế đó thì họ mới có điều kiện để vào thế giới Phật để mở mắt huệ mà nhìn thấy thế giới Phật và thế giới của chư thiên. Cái mở đầu chúng ta là như thế. Cho nên thành tựu được cái pháp thân á, khi mà chúng ta thành tựu được cái pháp thân hiện ra rồi đó, thì cái chỗ này đó, cái chân linh chúng ta nhân đây mà hiện ra. Chân linh hiện ra, đây là ông Phật hiện ra. Cho nên ông Phật lúc đó, ông Phật Thích Ca cũng là con người. Nhưng mà cái con người đó nó trải qua ba giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Cái giai đoạn thứ hai ta gọi Sa Môn Cù Đàm. Cái giai đoạn thứ ba là Phật. Cho nên từ con người chúng ta biến thành Phật, nó qua ba giai đoạn. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, theo Đức Phật thì chúng ta phải có cái tiến bộ. Có từng bước chúng ta lên như vậy. Thì như vậy đó là thành tựu được cái pháp thân. Mà tại sao ta được cái này? Thì đương nhiên ta nhờ cái xã hội này, ta nhờ những người chung quanh này mà ta tu được cái này. Ta tu được cái này là cái gì? Cái hạnh của Bồ Tát, Đức Phật nói là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ đây. Đây là cái phương pháp ta tu. Tất cả các cái bộ kinh của Đức Phật nói ra không nhằm ngoài cái mục tiêu này. Cái thứ nhất là phải làm lợi ích cho tất cả chúng hữu tình. Cái thứ hai là bản thân mình phải trong sạch thì nói người ta mới nghe được chứ. Cái thứ ba là chọn được pháp hành rồi thì nỗ lực hạ quyết tâm mà tu. Thứ tư là trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng yên ổn, cũng bình tĩnh. Và cuối cùng là gì? Cái nhìn của mình là chính xác. Cái nhìn chính xác là nhìn thấy một người, một vật, mình biết luôn cả cái nghiệp nhân từ quá khứ. Ta nghe chỗ này đó, mà các Phật tử nên cẩn thận. Các Phật tử nên cẩn thận. Không thì chúng ta bị những người khác đó, nó thuộc về tà đạo đó, họ lừa dối chúng ta. Thành ra có những người tới thưa với thầy đó, nói bây giờ đó, thầy soi căn giùm con đi. Ông thầy A, ông thầy B gì đó soi căn con, nói là con tiền kiếp thế này, này. Phải không? Các vị nên thấy này. Đây là chúng ta dễ bị mắc lừa. Họ gạt chúng ta. Cẩn thận. Tu hành đắc đạo thiệt đó, họ nhìn họ thấy được đúng. Ta nói thấy được đúng. Tức là thấy những cái quá khứ chúng ta gần đó, đúng. Và thấy được cái quá khứ xa một chút nữa, đúng. Chúng ta mới khả dĩ tin được. Rất ít vị sư mà đạt tới cái chỗ này. Mà phần nhiều có đạt tới chỗ này, ít ai chịu nói cái này ra. Ít có ai chịu nói. Nên Đức Phật chúng ta đương nhiên là đạt cái chỗ này, mà ít khi chịu nói. Thế nên thầy thấy như trong cái trường hợp mà Đức Phật á, chỉ có một vài trường hợp mà khai ngộ cho người ta đó, Đức Phật cũng nói. Đấy. Thí dụ như bây giờ đó, Đức Phật tới một cái nhà đó khất thực, bị một cái con chó nó ra nó sủa, phải không? À, thì Đức Phật mới nhìn con chó mới thấy được cái quá khứ con chó, tức là ông chủ của ngôi nhà này. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật thuyết pháp giáo hóa con chó này, chó này nó thức tỉnh rồi, nó về nó bỏ ăn mà nó chết đi. Thì bây giờ ông chủ nhà này mới tới thưa với Đức Phật, bắt đền Đức Phật. Nó ông trù ông rủa sao mà con chó tôi nó chết rồi, nó bỏ ăn nó chết rồi. Đức Phật mới nói con chó đó thiệt ra là cha của ông đời trước ấy. Cha của ông đó. Tại vì ông còn chôn một cái hũ vàng ở cái dưới cái giường nữa mà ông chưa có kịp chỉ cho ai hết ấy. Rồi ông chết đi, cho nên ông vì tiếc cái hũ vàng này mà ông nằm đó. Ai tới gần chỗ này là con chó nó sủa đi. Thì cái ông chủ nhà này mới về đã móc cái chỗ mà con chó nằm á lên, rõ ràng dưới này có hũ vàng. Ta nên Đức Phật nhìn thấy được như thế. Thì Đức Phật nói, một vài vị cao tăng, một vài vị thánh tăng, họ cũng chỉ được một vài cái như vậy. Nhưng mà cái này rất hạn chế. Rất hạn chế. Chứ không phải là bao giờ cũng nói, bao giờ cũng chỉ. Ta nên nhiều khi biết cũng không nói. Đây là trên bước đường tu đó. Tại vì khi Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tại khi mà chúng ta biết, chúng ta nói đó, nhiều khi cũng mang họa nữa, phải không? Nói phải có lợi ích. Nói phải có lợi ích mà nói. Chứ không phải nói để vui, không có chuyện này. Cho nên biết rồi, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta thêm cái nữa, phải cần vào sâu ở trong trong thiền định để thấy coi cái việc này có nên nói không. Ta nên biết của Đức Phật nhiều lắm chứ, nhưng mà Đức Phật nói với mình thì nói rất ít. Tại vì Đức Phật biết cái việc này không nên nói, nên trong thời Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, nếu mà nói hết cái này ra nên người ta sẽ đọa hết, thì ta đâu nói. Ta nên chúng ta biết chưa chính xác là chúng ta lo nói rồi, phải không? Trên rất nguy hiểm, Đức Phật không nói. Đức Phật dạy chúng ta phải cân nhắc cái này có nên nói không. Ta nên không nên nói là không nói. Đấy là điểm quan trọng người ta thấy này. Rồi khi mà nên nói rồi, thì này nên nói cho ai? Nên nói cho ai thì tìm tới cái người đó mà nói. Cho nên Đức Phật đi khất thực á, ta lầm tưởng là Đức Phật vì đi xin ăn. Thiệt ra là Đức Phật á, nếu mà xin ăn thì không ở hoàng cung ăn không hết rồi. Chứ đi làm sa môn chỉ là đi xin ăn. Lấy cái thế mà đi khất thực này đó, để là tới gần chúng sanh, đi tìm những người có nhân duyên để Ngài độ. Ngài độ người này chứ. Cho nên Đức Phật nó biết rồi, nhưng mà tìm cái người đáng nói thì mới nói, tìm cái người đáng độ để độ. Phải không? Đây là Đức Phật đấy. Đức Phật có trí tuệ là như thế. Nhưng mà tìm cái người đó biết rồi, biết luôn là cái người đó nó có liên hệ với mình trong những kiếp quá khứ rồi, nhưng bây giờ cái thời gian độ chưa tới, cái nhân duyên chưa tới, cho nên cái này cũng không nói được, cũng không độ được. Mà Đức Phật thường hay nói chúng ta cái gì? Cái trái chưa chín thì đừng có hái, hái thì ăn không được nhé, mà hư đi. Đấy. Cho nên nhiều người đó, trên bước đường tu sai lầm chỗ này mà làm mất căn lành của bao nhiêu người khác. Tay chưa tới lúc để mà độ, thì bây giờ đã độ cũng không được. Nên cái vị tổ thứ ba của Thiền Tông, tức Ngài U Ba Cúc Đa, quý vị nhớ. Tại lúc bây giờ đó, có một cái bà đại thí chủ này đó, rất là tốt, cứ thỉnh chư tăng về cúng dường, phải không? Thỉnh chư tăng về cúng dường thôi, tại bà có nhiều tiền của, cho nên cứ thỉnh về cúng dường. Thì bây giờ đó, tạo nên cái hình thế gì? Bây giờ người tu để nặng mà nhận của cúng dường, phải không? Làm ăn mài thì người ta đâu cho, cho nên cạo đầu mặc áo tu vô ôm bình bát làm sư đó thì người ta sẽ cho. Đấy là sự thật. Cho nên ở thành phố mình có nhiều Phật tử tốt bụng, có nhiều Phật tử tốt bụng, cho nên lúc bây giờ mới có nhiều người giả sư đi khất thực, đi xin tiền. Ta có những người đi xin tiền bảo rằng cất chùa, nhưng mà thiệt có phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái tốt của mình biến thành cái xấu. Mà khi mình biết mình bị lừa rồi, thì lúc bây giờ nó khởi lên cái tâm ác. Khi mà bị một ông sư nào lừa rồi đó, thì quý vị liền khởi lên cái niệm mấy ông sư này đều xấu hết. Mấy ông thầy tu này đều giả dối hết. Thành ra phạm phải cái tội quỷ bán tam bảo. Cho nên cái bà đại thí chủ này đó, tới thỉnh Ngài U Ba Cúc Đa nữa, tới để bà dự lễ trai tăng cúng dường. Ngài chỉ nói một câu đơn giản là chưa phải lúc. Thành ra Ngài không bao giờ tới, không bao giờ nhận. Đây là trên bước đường tu. Rồi tới cái khi mà bà nghèo khổ, bà sạt nghiệp rồi đó, bà mang bệnh nan y rồi, trước khi sắp chết đó, ta đem ta bỏ ra ngoài bãi tha ma chờ chết đó, thì bây giờ Ngài mới tới. Thì cái bà này mới nói, khi xưa đó con giàu có mà 5 lần 7 lượt tới thỉnh thầy không tới, bây giờ đó thầy tới con đâu còn cái gì để cúng cho thầy nữa. Thì Ngài mới trả lời, bây giờ mới phải lúc đây. Bây giờ bà mới phát tâm đây. Cho nên lắng nghe Ngài dạy xong xuôi rồi đó, bà nhắm mắt lìa đời, bà về Phật. Đây là cái điểm quan trọng. Tức là phải đúng lúc của nó. Chứ cái lúc kia bà đang giàu có, nếu mà Ngài ôm bình tới khất thực hay là tới chứng trai đó, thì cái bà này sẽ có một cái ý niệm là tất cả những cái người tu là đều lười biếng và chờ có ai cúng tới ăn, phải không? Đây là cái điểm sai. Đó là trên bước đường tu hành của chúng ta. Đức Phật nói là cái người có trí tuệ là đến đúng lúc. Đúng lúc, đúng chỗ thì lúc bây giờ đó làm cho ta phát tâm được. Thầy ngừng ở đây. Kỳ sau chúng ta sẽ giảng tiếp. Nhưng mà kỳ sau thì chúng ta bắt đầu 2 giờ chiều chúng ta tụng kinh. Và 3 giờ nữa thì quý vị nghe pháp, chứ không phải 4 giờ bắt đầu nữa. Thôi xin đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và diệu trọn thành Phật.